Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, Chư Trần biết ta. Giao Long náo sông, Vân Nguyên trên trời, Kim Môn đóng lại, lại lần nữa ẩn tại Thanh Minh bên trong, nhường người khó mà tìm được. Hải Vân vọt tới, Nga Mi Sơn bên trên, hết thảy đều bình tĩnh. Cây đào lớn dừng lại lay động, cánh hoa tự thiên mà rơi. Đóa này cây đào một năm bốn mùa đều đang rơi xuống cánh hoa. Nhưng mà cái kia hoa, làm thế nào cũng vô pháp tàn lụi, thậm chí đều không nhìn thấy một chút biến hóa. Một hoa tàn lụi một hoa nở, sinh sôi không ngừng. Lý Tịch Trần chắp lấy tay, trong miệng lẩm bẩm khổ rơi lão tổ trước đó lưu lại cái kia một đường lời nói. Tiểu tử, ngươi nên đi nhân gian nhìn một chút, ta ở chỗ này phi thăng, ngươi ngồi chân nhân chi vị, không cần thiết không nên quên, khi thì phải hướng nhân gian ném đi ánh mắt, nhất muội tu đạo, là khó mà đem chính mình buồn bực đến cảnh giới tối cao. Tu hành như nước, vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng mà thượng thiện nhược thủy, lại không thể học nước. Bởi vì nước luôn luôn nhìn về chỗ thấp chảy xuôi, lửa nhìn về chỗ cao đi vọt, mộc nhìn về bầu trời trường, nước chung quy hướng thấp chi địa chảy xuôi, đất vĩnh viễn an nhàn tại nhất phương, kim tuy có nhuệ khí nhưng lại khó mà đột phá bích chướng. Ngũ hành đều có nó ý, nhân gian càng là như vậy, tu hành cũng là như thế. Ta một cái ma đầu cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như tu hành gặp bình cảnh, không ngại đổi một cái tâm tình, đi nhân gian đi một vòng, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Khổ giới lão tổ tối hậu lời nói cứ như vậy nhiều. Một đường suy nghĩ truyền xuống, hắn cũng triệt để cùng nhân gian tách ra, không có bất luận cái gì liên quan, mà ra ngoài ý định. Liên quan tới hắn Uổng Tử Thành, tại cuối cùng này trước mắt, thế mà một chút cũng không có nhắc đến. Tựa hồ, hắn hoàn toàn tín nhiệm Lý Tịch Trần nhân phẩm, nên như thế, cũng trong mơ hồ thể hiện hắn một loại khí phách. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không ngừng sẽ bị loạn, lề mề chậm chạp khó mà thành sự, như là đã phó thác, thậm chí cả có thể nói là vứt bỏ. Vậy liền không có cái gì nên lưu luyến. Lý Tịch Trần chắp lấy tay, trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt chiều hướng nhân gian, nhìn thấy Di Sơn, nhìn thấy Đạp Hồng Trần. Lúc này bọn hắn đã giật mình hoàn hồn, thoát ly trước đó bản thân nhìn thấy thiên địa biến dị thời gian rung động. Khổ giới lão tổ đã phi thăng, mà bọn hắn tựa hồ cũng biết cái gì, lúc này tăng nhanh tốc độ, nhìn về ngay từ đầu dự định địa phương tiến đến, nhìn không thấy trên trời xuất hiện cái gì, vừa mới là có đại thánh hiển hóa rồi. Khí tức kia hết sức quen thuộc, có một đường bạo liệt, sau đó đột nhiên biến mất, là Tịch Vân, Nhậm Thiên Thư mở miệng. Hắn bản thân nhìn thấy đường đất, cũng nhìn được Thiên Ma Vương, thế nhưng tối hậu cái kia một đường khí tức, để cho hắn cảm thấy chấn sợ. Lại cực kỳ quen thuộc, Tịch Vân Đại Thánh xuất hiện, như vậy khổ giới lão tổ đâu? Lý Tịch Trần nhìn hắn một cái, là Tịch Vân, hẳn là đi, ta chưa từng gặp qua hắn. Sau đó, ngoại trừ Tịch Vân, hẳn là còn có một vị Đại Thánh xuất hiện, nên là năm thần đạo ma Đại Thánh. Khổ giới lão tổ đã được đi, Lý Tịch Trần mở miệng. Cũng coi là cho chúng ta làm thứ nhất điển hình, để chúng ta biết rõ, ngày sau phi thăng đến tột cùng là thế nào một cái trạng thái. Không đến mức đến lúc đó như con, ruồi không đầu, một hơi bị phun ra, Nhậm Thiên Thư hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ba người đứng vững đỉnh núi, những người còn lại đều tại xem bên trong, mà vào lúc này, Lý Tịch Trần nói, có lẽ ta muốn đi một chuyến nhân gian. Cửu Nhi nhìn xem Lý Tịch Trần, lại đi nhân gian sao? Lý Tịch Trần gật đầu. Vâng, nhưng không nhất định là hiện tại. Cái này lão ma đầu lưu cho ta mà nói. Nói là nếu gặp được bình cảnh, có thể đi nhân gian vừa chuyển, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch, nhưng ta bây giờ còn chưa có phát giác được bình cảnh. Địa tiên con đường như cũ dài răng rạc. Cửu Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu. Cơ duyên chưa tới sao? Lý Tịch chợt cười cười. Chư Trần sẽ nói cho ta. Trước đó bị Lý Tịch Trần Sở gọi Di Sơn cùng Đạp Hồng Trần. Hai người bọn họ ngay tại nhìn về dự định địa điểm bước đi. Trong đó, Di Sơn đi đầu một bước. Đến vị trí rồi. Ai ra? Cái kia lão ma đầu phi thăng náo ra lớn như vậy động tĩnh. Thật đúng là lợi hại. Di Sơn đạo nhân dẫn theo tinh kim lôi tiên. Phù chính mình mũ rộng vành. Cái kia dùng là người gương mặt. Lúc này hạ xuống. Đến nguyên bản nói tới vị trí. Cái kia trong đó một dòng sông lớn cuồn cuộn. Hai bên bờ đều có bách tính sinh tức. Mà đầu này nước sông nhìn về phía trước đi. Có mấy cái mở rộng chi nhánh, phía sau lại đi ngàn dặm, cũng phân hai đầu đại hà rời đi. Tốt địa phương a, thổ nhưỡng phì nhiêu, tuyệt hảo vị trí. Di Sơn sư tử tìm cái đỉnh núi rơi xuống, một đôi mắt bên trong sáng lên kim quang, như muốn nhìn ra tà chướng. Hắn hai mắt bên trong có lôi đình quanh quẩn, hiển nhiên là sửa chữa Thái Hoa Sơn lôi pháp đưa đến. Gia hỏa này bất chi bất giác liền thay đổi môn đình. Cái này mấy trăm năm tới, đi theo Lý Tịch Trần, so với ban đầu tốt hơn quá nhiều. Thanh Mao sư tử vui mừng không thôi. May mắn lúc trước Sơn chủ thủ hạ lưu tình, không muốn mạng nhỏ mình, nếu không hiện tại còn không biết ở nơi nào chịu khổ đâu. Sợ không phải bị ngâm mình ở trong Minh Hải, mỗi ngày hát nước. Khoảng cách cửu huyền luận đạo 10 năm trôi qua, lúc trước một bọn người đều có 10 phần tiến bộ, mặc dù đại bộ phận không có tham dự luận đạo, nhưng là vẫn được một chút nhân gian khí số. Vì vậy tại trên tu hành, so với cái kia Thái Hoa đệ tử tinh anh cũng không kém bao nhiêu. Trong này nhất là lấy phong ra cái kia hai tên tiểu quỷ, cũng không thể xưng là tiểu quỷ, 10 năm tới. Cũng đều trở thành thiếu niên nhanh nhẹn, khuynh quốc thiếu nữ, trăm năm luận đạo không thay đổi dung mạo. Vì vậy 10 năm sinh trưởng tốt, cũng có nhược quán, cho tới thạch linh minh, chợt có trà trộn vân mạch. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết hắn đi làm cái gì. Di Sơn nghĩ đến một chút loạn thất bát tao sự tình. Mà đầu này sông lớn bên trong, cái kia cái gọi là hắc giao. Tựa hồ là bị khổ giới lão tổ phi thăng động tĩnh rung động đến. Ẩn náu không dám ló đầu. Vì vậy so trước đó nói muốn an ổn rất nhiều nhật. Di Sơn đạo nhân ở chỗ này tu hành có 50 mấy nhật. Cái kia cuối cùng đợi đến nó xuất thủy ngoi đầu lên. Cái này hắc giao từ trong mặt nước hiển hóa. Lo liệu Nga mi khí số sở sớm sinh ra tiên thiên thần thánh. Mà sông lớn bên trong thủy thần xuất hiện, lúc này nhìn xem nó hiển hóa, hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là một vị tự nhiên sinh ra dã thần, quyền hành cũng là không cao, dã thần như là trưởng thành, tự nhiên vô cùng cường đại, dù sao cũng là tiên thiên chi thần, nhưng mà nếu như khi xuất hiện trên đời pháp lực thấp, lúc này kia thật là như con lừa ngựa một dạng dễ dàng bị khi phủ. Khó mà trưởng thành, mà lại thần linh tu hành, bản thân liền chậm, tự nhiên chi thần muốn dựa vào tự nhiên, hương hỏa chi thần muốn dựa vào hương hỏa, nếu là có người đoạt phủ đệ, đoạt hương hỏa, vậy liền tu không nổi. Cái này dã thần có chút e ngại hắc giao, lúc này gặp hắn ngoi đầu lên, nhìn chăm chú bên bờ những người phàm tục kia, hai mắt bên trong lộ ra hung quang. Lập tức nói, đạo hữu, tuyệt đối không thể, hà tất như thế, ngươi là tiên thiên thần thánh, hảo hảo tu luyện, chưa hẳn không thể đặt chân tiên sơn phúc địa, kém nhất cũng là nhất phương chân thánh, ngàn vạn không thể lên ý đồ xấu a. Thủy thần khuyên can, mà hắc giao hắt cái xì hơi. cười nhạo nói, làm nhất phương chân thánh, hòa hòa khí khí, vậy thì có cái gì ý tứ? Ta cho những phàm nhân này quấy dày phong vũ, ăn huyết thực, bọn hắn mới có thể cảm thấy sợ hãi, như thế mới có thể tế tự ta, như là không làm ác hình, khó tránh khỏi có người bất kính với ta. Ngươi vật nhỏ này, ta cũng không ăn ngươi. Tốt xấu là thiên địa sinh ra thần linh, cùng ta thần thánh chi đạo không hợp, mau mau lăn đi thôi. Hắn lời nói ngược lại cũng có chút đạo lý, nhưng mà thủy thần đáng chát, ngươi chiếm ta nguyên bản thủy phủ, đoạt ta nên có khí số, nguyên bản ta cùng ngươi đồng thời hóa sinh, mượn tiên sơn mà ra, đến bây giờ bất quá mới 10 năm mà thôi, vì cái gì nhất định phải đi ngược lại? Thần thánh sở tại, không cùng thần ở, ta không giết ngươi, đã nhớ tới đồng bào chi tình. Hắc Giao cười lạnh, lúc này toàn bộ thân thể từ trong nước dựng lên, cái kia thét dài một tiếng, kéo theo sóng lớn ngập trời liền nhìn về bên bờ đánh tới. Cái kia trăm trượng đại thân đáng sợ đến cực điểm, vô số phàm nhân hoảng sợ chạy trốn, mà Hắc Giao lúc này chăm chú nhìn phía dưới. Thầm nghĩ, người linh chi loại, sinh ra không bàn mà hợp âm dương, lấy đồng nam đồng nữ làm thức ăn, xem như giao thoa, đã để cho ta có thể tu hành, nhét đầy cái bao tử, lại bảo hộ nơi này phong vũ, lại được những phàm nhân này kính trọng, có thể nói một công ba việc. Hắn hạ quyết tâm, lúc này há to miệng rộng, liền phải đối với một cái ngã nhào trên đất nữ hoa táp tới. Ngay tại lúc một sát na này, đột nhiên thiên ngoại trên núi truyền đến một tiếng hét lớn. Cuối cùng đợi đến ngươi, còn tốt bần đảo không có từ bỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.